Chương 72, Thái Sơn Phủ Quân Truyền Thuyết. Chương 72, Thái Sơn Phủ Quân Truyền Thuyết cũng không có cùng A Cầu ở bao lâu, Giai U Dọ Kỳ liền rời đi. Khi nàng hoàn thành chính mình 9 lần luân hồi khế ước lúc, tương lai có nhiều thời gian, mà hiện tại, chính là Giai U Dọ Kỳ đi sáng tạo chính xác tương lai thời khắc trọng yếu. Khi hệ đà A Cầu đã vượt qua nhân loại cơ bản quan niệm, có những sách kia làm bạn, nghĩ đến nàng cũng sẽ không tịch chủ mình đi. Làm Giai U Dọ Kỳ đi trở về Tam Đồ Hà bên lúc, Ấy Kỳ đang hận thiết bất thành cương dạy dỗ cô mẹ chia, cô mẹ chia biết vâng lời, than thở, âm thầm tự trách, vì sao lười biếng lại bị bắt. Giai U đại nhân, đã có thể sao lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cô mẹ chia, để cô mẹ chia ha ha cười khúc khích, Ấy Kỳ chỉ có xoay người hướng về phía Giai U Dọ Kỳ nói là vâng đúng hay không bây giờ có thể đi xem đi minh giới rồi hả ân, như vậy là được rồi, minh giới viên kia cây. Ấy Kỳ ngươi cũng đau đầu không ngất đi. Quả thực ra cổ mẹ chỉa ta muốn tới minh giới, lần này ngàn vạn lần không nên đang lười biếng. Nếu là bởi vì ngươi lười biếng để người chết không còn cách nào trải qua thẩm phán luân hồi chuyển thế, chỉ có thể biến thành u linh chung quanh bồi hồi nói, lại phải cho ta tăng gia công làm gánh chịu ta minh bạch là kỳ đại nhân ta lần này trở về đưa đỏ. Chú ý tới kỳ cuối cùng kết thúc phê bình thuyết giáo, cổ mẹ chỉa liên tục không ngừng bảo đảm. Ai cổ mẹ chìa ngươi nơi nào đều tốt, chính là quá lười. Giống như một tiểu đại nhân giống nhau, xì kỳ kỳ bất đắc dĩ thở dài. Toàn bộ trong địa ngục kỳ có lẽ là sống lâu nhất kia một trong mấy người, thế nhưng nàng bộ kia khả ái tiểu chủ nhỏ diện mạo, sẽ cho người theo bản năng quên nàng kỳ thực có thế tính đúng một trường bối. Như vậy chúng ta đi nhanh lên đi, Giai U đại nhân ấy kỳ đại nhân, còn có vị này Giai U đại nhân, để ta đưa các ngươi đoạn đường vừa rồi kỳ giáo dục nàng lúc. Cũng hoặc nhiều hoặc ít nói một chút bí mật, để ấu ngộ dù cả cô mẹ chỉa cũng thoáng hiểu được, trước mặt người đàn ông này, coi như là tại địa ngục trong hệ thống, cũng là có rất lớn quyền lợi, tuy là cụ thể sự tình nàng vẫn không hiểu, thế nhưng nàng đã biết, vậy chính là mình trước bị hí lộng chuyện là không có khả năng có người giúp nàng. Cái gọi là quan quan hỗ trợ, liền đúng như vậy a hoàn hảo cái này đại khí tử thần không phải mang thủ, nếu đều là người mình. Nàng thậm chí cảm thấy được Giai U Dọ Kỳ cái này nhân loại thật thú vị, tối thiểu so với trong địa ngục này sẽ không nói chuyện lưu linh hoặc là nghiêm túc chấp hành công vụ tử thần cùng quỷ thần trưởng tốt hơn nhiều. Cô mẹ chia chở Giai U Dọ Kỳ cùng Kỳ vượt qua nước sông, sau đó vội vã đi làm mình sống, ngay trước Kỳ nàng cũng không dám lười biếng. Giai U Dọ Kỳ từ Kỳ mang theo, hướng bị ngạn ngược lại địa phương bay đi, dần dần lại là bên kia quang cảnh. Minh rồi khí hậu cùng dương gian giống nhau. Cũng chia xuân hạ thu đông, ngoại trừ bầu trời quang mang ảm đạm âm lánh một ít, lại không có gì khiến người ta cảm thấy kinh khủng quỷ khốc thần hảo. Nơi đây sinh trưởng minh giới đặc hữu thực vật, mùi vị lành lạnh cảm quan mang đến người sống thế giới không có một khắc lần mỹ cảm. Nơi đây cô độc cũng không tịch chủ mịch, vô số quên mất kiếp trước nay sinh lũ ưu linh chung quanh du đãng. Người sống tiến nhập nơi đây quả thực sẽ có chút nguy hiểm, thế nhưng ở Diêm Ma dưới sự hướng dẫn. Lũ U Linh hoàn toàn là như thủy triều tàng ra. Nhặt lam U màu tím tử hồn điệp chỉ có bay lượn, ở hắc màu hồng anh hoa thụ hạ nghỉ một chút, huyến giấy màu sắc hiện lên điểm một cái ánh huỳnh quang, dường như hạ cụ lân hỏa diễm từ hoa anh đào trên bay xuống, lay động cánh không biết đúng hay không có thể cho truyền thuyết mang đến cơn lốc cùng cuồng bạo. Nghìn năm qua, U Linh tăng trưởng con số tuy là bị ức chế ở, nhưng những thứ này U Linh không ai trông giữ. Nếu không phải cẩn thận tiến nhập người sống thế giới, đều là chuyện phiền toái. Nho nhỏ Diêm Ma cầm lệnh bài, nhìn chăm chú vào dưới chân bay qua đại địa, ở nơi này đất vô chủ, bồi hồi không biết bao nhiêu vô chủ hồn linh. Minh giới, cùng trong tưởng tượng bất đồng, như là ban đêm khói lửa đại hội, vô số màu sắc làm đẹp ở trong đó, đó là có thể để cho họa sĩ trở nên si mê trở nên phấn đấu cuộc đời mỹ dày. Ây kỳ cần cái minh giới người quản lý đây giữ đại nhân nói đúng lắm, bất quá minh giới quá, nó khái niệm không chỉ cực hạn ở cái này quốc độ, cái này minh giới sát biên giới còn liên tiếp còn lại đất nước minh giới, thiết chí người quản lý quyền lợi, đã vượt qua ta phạm vi quản hạt. Dĩ nhiên không về kỳ ngươi quản hạt sao giữ dò kỳ nhíu lông mày, hắn phát hiện dường như nơi nào có chút không đúng, ngay cả vội vàng hỏi vậy trong này thuộc về người nào quản toàn bộ minh giới đều thuộc về Thái Sơn Phủ Quân Đại Nhân, nó đúng cùng nhau đầu nguồn, đúng tử vong chu á tể. Thái Sơn Phủ Quân à Giai U Dọ Kỳ lẩm bẩm một câu, hắn tự nhiên biết tên này, từ xưa tới nay, kia thần châu đại địa cho rằng sau khi chết linh hồn tất cả thuộc về Thái Sơn, mà Thái Sơn phủ quân chính là Ngũ Nhạc Chí Tôn Thái Sơn chi thần, tồn tại đích niên đại đã không thể kiểm tra, tối thiểu là cùng Sỉn Kỳ cùng một thời đại nhân vật. Nó cũng là cái này thế giới độc hữu, chính là quy tắc thể hiện một trong, có thể nói nó đã đạt đến nhập đạo cực hạn, trở thành cung ức chế lực mở dạng, lại vượt quá ức chế lực một loại khái niệm tồn tại. Giai U Dọ Kỳ có dự cảm, sự tình nếu so với trong tưởng tượng phiền toái nhiều, bất quá mặc kệ thế nào, trước đem chuyện làm của chính mình tốt lại nói. Lấy tốc độ của hai người, coi như minh giới ở quảng, cũng có đến phần cuối ngày. Ở Kỳ cùng Giai U Dọ Kỳ cười cười nói nói gian, một gốc cây che khuất bầu trời khổng lồ cây anh đào đã xuất hiện tại trước mắt. Đứng ở nơi này bụi cây anh hoa thụ hạ, ngay cả Giai U Dọ Kỳ đều cảm giác mình có chút nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn trời, tìm không được đỉnh, bốn mắt nhìn quanh, không thấy được đầu. Nụ hoa chấm nở hoa anh đào bao trải rộng thân cây toàn thân, có một bộ phận đã nụ hoa chấm nở, nhưng bởi vì năm đó phong ấn duyên cớ, nó không còn cách nào hoàn toàn nở rộ, thả ra cây bên trong kia bị đè nén mấy ngàn năm tử vong chi lực. Đứng ở anh hoa thụ hạ, Giai U Dọ Kỳ hít một hơi thật sâu, nồng nặc hoa anh đào thơm mang theo dụ chủ người tử vong tôi dày, như là hoa anh túc mở dạng, làm cho tâm thần người ngẩn ngơ. Ở anh hoa thụ bốn phía, không biết tụ tập bao nhiêu vong hồn, coi như là diêm ma đến, cũng chỉ là tạo thành một ít gây rối, mà không cách nào để cho vong hồn nhóm ly khai viên này cây. Tương lai Tây Hành chi yêu, hấp dẫn người chết cùng người sống. Lão người anh em, đến thực sự là đã lâu không gặp đây. Vỗ vô anh hoa thụ thân cây, để bội cây này dường như thế giới thụ vậy tử vong chi yêu, hoàng liêu hoàng chính mình thân thể to lớn, vô số hồng nhạt hoa chủ cánh hoa bay xuống, tung tuệ kỳ cùng dấu dò kỳ toàn thân, như tiến hành nguyên ương hoa anh đào tắm. Viên này cây, đang ở sản sinh linh trí sỉ kỳ kỳ nghiêm túc mà đợi, nói thật. Ta cảm thấy, bất quá linh trí còn rất hỗn loạn, thậm chí ngay cả ấu nhi cũng không tính, chỉ có thể coi là hoài thai bên trong. Ở trên cây khô, vạn vẹo hồn cùng tử vong chi lực, như là tivi hoa tuyết, ở kia hồn độn phía dưới, có một ý thức đang chậm rãi sinh ra. Nếu nó ý thức thành hình nói, vậy nhất định sẽ trở thành một cường đại yêu quái đi. Sì kì kì nhẹ nhàng thở dài. Cái này cân nhắc thời gian ngàn năm tích góp từng tí một tử vong chi lực nếu biến thành yêu quái, kia trong nháy mắt liền có thể trở thành là cùng dù cả gì cái loại này thiên nhiên lao yêu sánh ngang quái vật. Bất quá nhất nhất làm sao có thể khiến nó sinh ra ý thức, cái này sung túc tử vong chi lực, nhưng là lưu cho tương lai khả ái công chúa điện hạ a.